Chương 3755, Hổ Tôn giả đệ tử. Phương thần xuất thủ, bốn đạo hoàn toàn khác biệt bản nguyên kiếm quang, ẩn chứa siêu cường lực lượng, trong hư không lẫn nhau giao chư cờ, tạo thành một cái đáng sợ bản nguyên vòng xoáy. Làm bản nguyên vòng xoáy tới gần thiên kiếp, ra thiên kiếp đáp xuống con đường bên trên thời điểm, có thể rất rõ ràng cảm giác được, thiên kiếp tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Đương nhiên, sở dĩ là thiên kiếp, liền là không cách nào phá hư, cũng vô pháp ngăn cản. Phương thần cử động, chỉ là ngắn ngủi hóa giải tắm rửa ở trong thiên kiếp cường giả áp lực, để hắn đạt được cơ hội thở dốc. Oanh, quả nhiên, một giây sau, thiên kiếp bên trong cường giả, khởi trần, màu đồng cổ làn da, trần trụi trong không khí. Hắn mỗi một tấc làn da tầng ngoài, đều đang ngọ ngoại, phảng phất có được không có gì sánh kịp lực lượng, sẽ phát ra. Tại thời khắc này, thiên kiếp bên trong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Cả người hóa thành một đầu hình người quái thú, đồng nhiên đấm ra một quyền, đất rung núi chuyển, toàn bộ diệt long động, tựa hồ cũng tại rung động. Oanh, lực lượng đáng sợ, đón đáp xuống thiên kiếp va chạm mà đi. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tứ đại bản nguyên kiếm quang, lên tiếng vỡ vụn, thiên kiếp cùng đáng sợ quyền mang, hung hăng đụng vào nhau. Phương thần kinh hãi phát hiện, những cái kia nguyên bản đáng sợ đến cực hạn thiên kiếp, thế mà xuất hiện dị biến. Quyền mang xông vào thiên kiếp bên trong một khắc này, thiên kiếp uy lực, thế mà đang nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt, tiểu chui vào cường giả thể nội. Đông đông đông trong vòm trời thiên kiếp, như mưa to chút xuống, toàn bộ chui vào hỗn độn giới cường giả thể nội. Ông Phương thần cảm giác, đáng sợ khí lãng, khuyết tán ra đến, trong vòm trời mây đen cũng theo đó tiêu tán. Thiên kiếp, biến mất. Thành công không Phương thần kinh hô, ánh mắt phóng tầm mắt tới, muốn dò xét thoáng cái. Vị kia tắm rửa ở trong thiên kiếp cường giả, đến cùng tình huống như thế nào, có thành công hay không độ kiếp ử? Hắn phát hiện, vị cường giả kia, đặt mông ngồi dưới đất, trên trán tràn đầy mồ hôi, tựa hồ có chút suy yếu, toàn thân hắn cơ bắp, đều đang run rẩy. Tiền bối. Phương thần vững tin thiên kiếp đã hoàn toàn biến mất, hắn mới thả người nhảy lên, đi tới vị cường giả này trước mặt. Hắn lần thứ nhất khoảng cách gần, thấy được cường giả chân dung. Đây là một vị tóc trăng xóa lao giả. Thân thể của hắn, nhìn như rắn chắc, kỳ thực đã đến tuổi già. Vừa mới thiên kiếp, xuyên qua đến trong cơ thể của hắn, tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng, thậm chí để hắn trong thời gian ngắn, đã mất đi sức chiến đấu. Hô lão giả tóc trắng ngâng lên đầu, nhìn xem Phương thần. Ngươi là ai ở chỗ này, đụng phải hỗn độn giới võ giả, lão giả cũng rất tò mò. Mà lại, hắn có thể cảm giác được, Phương thần thể nội ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Tiên bối. Vãn bối đến từ hỗn độn giới. Phương thần ôm quyền nói, xin hỏi tiền bối, pha y chăng đến từ hỗn độn giới? Lao giả tóc trắng nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút, sau đó gật đầu, không tệ, ta đến từ hỗn độn giới. Bản nguyên giới chính là thôn ma tộc lãnh địa, hiếm khi có thể đụng phải hỗn độn giới võ giả. Ngươi vừa mới thi triển kiếm thuật, lão giả tóc trắng mặc dù tại độ kiếp, nhưng cũng nhìn thấy Phương thần thi triển kinh diễm kiếm thuật, hắn trong mơ hồ, cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Phương thần ngạc nhiên. Hắn vừa mới thi triển Trảm Thiên Ngũ Kiếm, thoát thai từ Trảm Thiên Luyện Kim Thuật, truyền thừa tại thái cổ hỗn độn Bắc Hải cấm địa cường giả bí ẩn. Hắn suy đoán, vị cường giả kia nên là trong truyền thuyết Phục Kiếm Chí Tôn. Chỉ là, còn chưa từng chứng thực. Tiên bối, ngươi tại sao lại tại hỗn độn giới? Phương thần dò hỏi. Hắn không muốn đàm luận quá nhiều liên quan tới Trảm Thiên Ngũ Kiếm sự tình, dù sao hắn gánh vác cứu vớt toàn bộ hỗn độn giới thương sinh trách nhiệm. Một khi thất bại, hỗn độn giới cũng sẽ vì vậy mà hủy diệt. Ha ha, không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau, thế mà có thể ở chỗ này, đụng phải hỗn độn giới người. Lao giả tóc trắng thanh âm khàn khàn nói. Bất quá, trên mặt của hắn, lại là mang theo một vòng nụ cười. Vừa mới, nếu không phải Phương thần xuất thủ, có lẽ hắn đã chết tại thiên kiếp bên trong. Ngươi đến từ hỗn độn giới, như vậy nên nghe nói qua hổ tôn giả. A, hổ tôn giả Phương thần khẽ giật mình. Toàn tức mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào lão giả. Tiền bối liền là hổ tôn giả Phương thần có chút không dám tin tưởng. Năm đó, Phục Kiếm Chi Tôn dưới trướng, có tứ đại chiến tướng. Một trong số đó Minh Vương, Phương thần từng gặp, hơn nữa còn đạt được hắn ý đi bắt truyền thừa, bất bại Minh Vương thể. Càng là biết được một chút hỗn độn giới, cùng bản nguyên giới tân bí. Lúc trước, Minh Vương chính miệng nói, cái khác tam đại chiến tướng, đều đã vẫn lạc tại bản nguyên giới. Mà hổ tôn giả, thình lình liền là cùng Minh Vương nổi danh tứ đại chiến tướng một trong. Phương Thần nội tâm rung động, khó khăn đạo Minh Vương tình báo có sai vẫn là nói ngay tại hắn suy tư thời điểm, lão giả tóc trắng mở miệng, hắn u cười một tiếng, sau đó nói, ta là Hổ Tôn giả đệ tử. Hô Phương Thần thở dài một hơi. Nguyên lai là Hổ Tôn giả đệ tử, hắn còn tưởng rằng, trước mắt lão giả tóc trắng, liền là Hổ Tôn giả. Năm đó, ta tại hỗn độn chiến trường lịch luyện, bên trong thôn ma tộc cái bẫy, từ đó bị bọn hắn bắt được bản nguyên giới, trở thành cung cấp người đi thế nô buộc, trực chí sư tôn ta Hổ Tôn giả xuất hiện, đem ta cứu đi, đồng thời dốc lòng dạy bảo ta, truyền y lìa bát tại ta. Lão giả tóc trắng lâm vào thống khổ trong hồi ức. Tại Hổ Tôn giả dốc lòng dạy bảo dưới, hắn tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng QNZ vì vậy mà bị cửu gia theo truy sát. Hổ Tôn giả sau khi ngã xuống, hắn cùng bản nguyên giới một vị nào đó cường giả kịch chiến, cuối cùng lâm vào thời không loạn lưu bên trong, sau đó liền tiến vào vĩnh viễn trong ngủ mê. Trước đây không lâu, hắn vừa mới thức tỉnh, liền tao ngộ thiên kiếp. May mắn gặp Phương Thần, bằng không mà nói, không chết cũng sẽ trọng thương. Lần này, còn muốn đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ. Lão giả tóc trắng nói, tiền bối không cần khách khí, người ta đều là hỗn độn giới người, mà lại ngài sư tôn Hổ Tôn giả, là hỗn độn giới thương sinh bỏ ra sinh mệnh, so sánh dưới, ta cũng có chút xấu hổ. Phương Thần vội vàng nói, lão giả tóc trắng lắc đầu. Hắn tại Phương Thần trên thân, cảm ứng được khí tức quen thuộc, đây cũng là hắn nguyện ý cùng Phương Thần nói hắn quá khứ hồi ức. Mà lại, hắn 100% tin tưởng, Phương Thần là hỗn độn giới người, mà không phải cái gọi là gian tế. Bởi vì, hắn người mang bất bại minh vương thể, còn có được hoàn mỹ huyết mạch. Hai điểm này, đủ để chứng minh Phương Thần thân phận. Hỗn độn giới như thế nào lão giả tóc trắng vấn đạo, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hỗn độn giới đã lâm vào trong nguy cấp, như tại không chí tôn xuất hiện, rất có thể sẽ bị thôn ma tộc hủy diệt. Phương Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trừ phi, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, bằng không mà nói, chức năng chờ mong, cái khác yêu nghiệt đặt chân chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh nào có dễ dàng như vậy đặt chân lão giả tóc trắng lắc đầu. Năm đó, hắn sư tôn đi theo phụ kiếm chí tôn tu hành vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ không cách nào đặt chân chí tôn cảnh, mặt pháp thời đại, tài nguyên khuyết thiếu, mà lại hoàn cảnh ác liệt, muốn chạm đến chí tôn cánh cửa, càng là khó càng thêm khó. Ai lão giả tóc trắng thở dài.